Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 111, Aki Tomoya. Chẳng lẽ ta là trong truyền thuyết nhân vật phản diện? Sau một lát, tại Mashiro y phục mặc lên đằng sau, Aki Tomoya không khỏi xoay người về tới trong phòng khách. Cho nên nói, Tomoya, có thể thật tốt giải thích một chút, vì cái gì Mashiro sẽ không mặc quần áo xuất hiện tại trong nhà của ngươi sao? Thần mẹ nó không mặc quần áo, chỉ là thoát một cái áo khoác mà thôi à. Có lẽ là bởi vì chuyện phòng ốc, chính là chúng ta muốn tại Suiko Đại học nhà sự tình. Mặc dù nội tâm có vô số rãnh điểm muốn nói, nhưng là lúc này lời nói, Aki Tomoya vẫn là chậm rãi đem sự tình giải thích. Kỳ thật vừa vặn lời nói, tại bên ngoài thời điểm, Aki Tomoya sửa sang lại một cái vừa vặn Mashiro lời nói. Đại khái bên trên đã hiểu rõ sự tình là chuyện gì xảy ra. Thậm chí liền Mitaka Jin vì sao không có tới ý nghĩ cũng đại khái bên trên hiểu rõ. Lúc này lời nói, Mashiro hẳn là nghe mấy người lời nói đằng sau vụng trộm tới. Bởi vậy Aki Tomoya chuẩn bị lập tức đưa nàng trở về tại thật tốt cùng Mitaka Jin bọn hắn nói một chút chuyện này. Trước kia lời nói Aki Tomoya ngược lại là đi qua Mitaka Jin nhà, nhưng lại cũng không nghĩ tới mình mua tập hợp hắn giáp giới. Dù sao công ty xây dựng chỉ là nói cho hắn biết nơi đó có cái học sinh nhà trọ, là trường học ở không dưới thời điểm cho thuê trường học. Bất quá gần nhất lời nói trường học có mãnh liệt không muốn tục ước ý nghĩ, cho nên liền thuận thế lấy ra bán. Mà bởi vì còn chưa có bắt đầu chính thức khởi công, cho nên Aki Tomoya nhìn qua chỉ là những cái kia đã dỡ bỏ tốt. Những cái kia không có dỡ bỏ nền tảng bản bên trên, Aki Tomoya chỉ là ngắm vài lần. Dù sao tăng thêm sân nhỏ, Aki Tomoya thế nhưng là bỏ ra mấy ngàn vạn mua gần 2.000 mét vuông đâu. Nếu không phải là bởi vì công ty xây dựng lúc ấy thiếu tiền, cái số này nói không chừng còn muốn dâng lên một điểm. Đạt tới hơn 100 triệu cũng là có khả năng. Theo giá thị trường tới nói lời nói, đại khái bên trên yết giá lời nói một hòa thước rưỡi vạn. Cân nhắc đến là hoa hạ bên trong hoa anh đào khu, hoa hạ tệ sức mua tương đối lớn. Đang suy nghĩ đến vị trí khu vực, cái này giá tiền là tương đối hợp lý. Mà nhiều như vậy lớn diện tích lời nói, lấy Aki Tomoya tính cách là sẽ không một lần lại một lần đi xem. Chỉ là sẽ xác định một cái phải chăng hợp pháp, phải chăng có thể liên tiếp kiến tạo một cái căn phòng lớn. Lại tăng thêm chung quanh trường học lời nói vẫn là rất nhiều. Cho nên Aki Tomoya hoàn toàn không biết Sakura Show bị chính mình mua lại. Dù sao tại Aki Tomoya ấn tượng bên trong, Sakura Show cái này kiến trúc là đại học nghệ thuật Simei phụ thuộc trường cấp 3 trường học tài sản, mà không phải một cái tổng bộ tại Nagisa huyện công ty xây dựng sản phẩm. Bất quá bọn hắn lời nói cũng quá ngạc nhiên đi, không phải liền là trong đó một mảnh sao? Về phần lo lắng như vậy sao? Lấy tính cách của mình tới nói, hoàn toàn có thể trực tiếp nói a, làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Ân, mặc dù Aki Tomoya biết Mitaka Jin đại khái là coi là phát hiện bí mật của mình, cho nên mới xoắn suýt không dám nói thẳng ra, nhưng là lúc này Aki Tomoya nhưng như cũ là rất để ý trực tiếp đem nồi vung ra hắn trên đầu. Đều là Mitaka Jin sai, nguyên lai nơi đó bị Tomoya ngươi mua lại nữa nha, nếu như không phải nhất định lời nói, chúng ta liền bán cho bọn hắn đi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya bất đắc dĩ bộ dáng, nghĩ đến chính mình mấy lần đi nơi nào thời điểm Sakura Show người đối với nơi nào bảo vệ, tại tăng thêm nàng mặc dù không có tham gia, nhưng là cũng là biết Sakura Show bảo vệ chiến chuyện, lấy Iriri hiền lành tính cách không khỏi trực tiếp bộ dạng này nói. Bất quá Sakura Show vị trí cùng lớn nhỏ là nhiều ít, không phải là Rinrikun mua ở giữa đi. Ta nhớ được tăng thêm sân nhỏ lời nói. Có hơn 400 mét vuông đi. Có phải hay không vị trí trung tâm không rõ ràng lắm? Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Eriri không khỏi yếu ớt mở miệng nói ra. Không phải là vị trí hạch tâm, chỉ là nhất biên giới khu vực mà thôi. Dù sao Sakurasou bên cạnh chính là Mitaka Jin nhà. Diện tích lời nói, ta nhớ được có phần địa sản quyền tài sản bên trên có ghi lại. Hẳn là 450 mét vuông đi. Cho dù là chụp xuống cái này 450 mét vuông. Địa, lời của chúng ta vẫn là có hơn 1000 mét vuông ở trên có thể quy hoạch. Cho nên không cần lo lắng. Nhìn xem lúc này nhăn nhăn nhó nhó Iriri. Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. Leng keng ngay tại Aki Tomoya lúc nói xong lời này. Chuông cửa không khỏi lần nữa vang lên. Hẳn là Sakurasou người đi. Một bên bộ dạng này nghĩ đến, Aki Tomoya không từ thuê phòng cửa. Lúc này lời nói, ở ngoài cửa đứng chính là một cái Aki Tomoya không quen biết, tướng mạo mười phần thanh tú tiểu cô. Nương, mặc dù mặc nam tính trang phục, nhưng là mảy may không che giấu được mị lực. Ngược lại có loại khác loại mỹ cảm. Chẳng qua nếu như có thể đem trên mặt lạnh lùng biểu lộ thu liễm một chút lời nói, đoán chừng sẽ càng thêm làm người khác ưa thích. Ở trên lời nói là Aki Tomoya khi nhìn đến Akasaka Rihunosuke đằng sau ý nghĩ đầu tiên. Vị bạn học này, người có phải hay không tìm nhầm địa phương? Nhìn xem Akasaka Rihunosuke lúc này nhìn mình chằm chằm dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn lời nói là không có Akasaka Rihunosuke người này. Dù sao lấy hắn kén cư tộc tính cách tới nói, Aki Tomoya muốn gặp được hắn trên cơ bản là 10 phần khó khăn. Aki Tomoya, nhìn xem lúc này Aki Tomoya kỳ quái nhìn lấy mình dáng vẻ, Akasaka Rihunosuke không khỏi mở miệng nói ra. Hở, ta là... Không biết ngươi là, nghe được Akasaka Rihunosuke trực tiếp nhắc lên tên của mình. Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Akasaka Rihunosuke, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Lần này tới là tìm ngươi thương lượng một chuyện. Nghe được Akasaka Rihunosuke thanh âm, Aki Tomoya không khỏi sững sờ. Mặc dù biết hắn nhan giá trị rất nghịch thiên, nhưng là cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Bất quá ý nghĩ này lại chỉ là trong đầu chuyển hai vòng. Aki Tomoya liền đem hắn nghênh đón đến trong phòng. Lời của ngươi cũng là bởi vì Sakurasou sự tình tới đi. Dạng như vậy, cũng tốt. Lập tức lời nói có thể đem Mashiro đón về. Thuận tiện phàn nàn một câu a. Các người tại nói chuyện thời điểm tốt nhất vẫn là không muốn mang theo Mashiro cùng một chỗ. Hôm nay nàng rất dễ dàng hiểu sai. Một bên nói liên miên lải nhải cho Akasaka Rihunosuke nói xong Mashiro sự tình, Aki Tomoya một bên đem hắn nghênh đón đến trong phòng khách. Mashiro cùng ngươi nói cái gì sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Akasaka Rihunosuke lông mày không khỏi nhíu một cái theo sau nói ra. Ngay tại Aki Tomoya muốn mở miệng thời điểm, Akasaka Rihunosuke không khỏi lần nữa nói ra. Bất quá bộ dạng này cũng tốt, còn lại rất nhiều miệng lưỡi. Nếu như ngươi lựa chọn đem Sakurasou bán cho chúng ta, ta có thể lựa chọn cùng ngươi ký tên xuống một phần khế ước. Tương lai thời gian ta có thể vì ngươi công việc, ngươi hẳn là biết năng lực của ta, cho nên tại điểm này ngươi là sẽ không thua thiệt. Nhìn qua lúc này Akasaka Rihunosuke thần sắc, Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Rihunosuke đồng học, Sina đồng học là cái dạng này, ngươi cũng là bộ dạng này, làm cho ta kém chút đều cho là mình là tà ác boss nữa nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,